Chương 272, tìm ra gián điệp. 272, tìm ra gián điệp. Lữ Thụ nhìn xem hậu trường ghi chép bỗng nhiên nhíu mày, loại này Nhật văn tên thật hắn đơn giản hắn quen thuộc. Gián điệp, trước đó tại giống như Cao Nghĩa đội ngũ tao ngộ thời điểm không có gặp phải gián điệp, đến mức gần như sắp để Lữ Thụ quên cái này chuyện vặt. Tận đến giờ phút này, cái tên này tương ứng tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập ghi chép mới lại lần nữa nhắc nhở. Thanh Châu tất nhiên còn ẩn nấp gián điệp, nhưng mà Lữ Thụ thần sắc rung lên. Lúc này ở trận thế nhưng là có hơn 30 người, muốn đem gián điệp tìm ra thật là một hạng đại công trình, từ đâu tìm lên đâu. Lúc này, tên là Vương Tâm Giai Lâm thời đội trưởng có chút cười khổ không được, ta là hỏi ngươi, ngươi từ di tích bên nào đến, ngươi bên kia tình huống như thế nào, làm sao trên thân một điểm tổn thương đều không có, còn đơn độc hành động. Ngao, Lữ Thụ gật gật đầu, ngươi hỏi cái này a. Vương Tâm Giai lúc ấy giận liền có chút không đánh một chỗ đến, ta hỏi có phải hay không cái này. Ngươi cũng chỉ định không thể là từ Đông Thổ Đại Đường tới tốt lắm a. Lữ Thụ giải thích nói, ta trước đó cùng một cái tên là Cao Nghĩa Tây tỉnh thị đạo nguyên bang chủ nhiệm lớp gặp nhau, bọn hắn bên kia còn có hơn 10 người, đêm qua chúng ta tại trên đất trống nghỉ ngơi, cho nên không có bị nhánh cây công kích, buổi sáng hôm nay xuất phát lúc ta đi nhà cầu, bọn hắn không chờ ta, cho nên đi rời ra. Lúc này gián điệp ở đây, Lữ Thụ quyết định đem lý do thoái thác bên trong mình tồn tại cảm cho giảm đến thấp nhất. Ngàn vạn không thể để cho gián điệp sớm phòng bị chính mình mới tốt. Những người khác nghe Lữ Thụ lúc ấy liền có chút dở khóc dở cười, đi nhà vệ sinh sau đó bị đội ngũ vứt xuống, thật đúng là nhân tài a. Vương Tâm Giai cười nói, Cao Nghĩa là ta đồng sự, đồng học ngươi tốt, ta gọi Vương Tâm Giai, chúng ta bây giờ chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, chắc hẳn ngươi cũng biết những này cây cối đáng sợ, cho nên chúng ta nhất định phải tại trời tối trước đến kế tiếp đất trống, lần này có thể tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Được rồi, khẳng định không rơi đội, Lữ Thụ vỗ ngực bảo đảm nói. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, Lữ Thụ suýt ở phía sau quan sát, muốn nhìn một chút mình có thể hay không dựa vào suy luận tìm đến gián điệp, nhưng mà cái này cùng vô dụng công không có gì khác biệt quá lớn, đối phương nếu là bình thường liền có thể lộ ra dấu vết để lại, còn thế nào ẩn núp thời gian dài như vậy đâu. Hắn có lòng muốn dùng hàng nội địa điện thoại ra một chút từ điển nhìn xem mấy cái này tiếng Nhật làm như thế nào niệm. Lúc trước có quay đầu hồ lô về sau Lữ Thụ để phòng bị tình huống hôm nay, hắn tại trong doanh địa liền đao loạt ngoại ngữ từ điển, có thể phiên dịch 6 quốc ngữ, nói hơn nữa còn mang tóc âm cái chủng loại kia. Thế nhưng là nghĩ lại hiện tại không thể dùng quay đầu hồ lô a, hắn lại không xác định cái kia là gián điệp. Quay đầu hồ lô loại vật này một khi dùng, đối phương hội lập tức đem đầu chuyển tới phía bên mình, khi đó đối phương tất nhiên sẽ hoài nghi mình có vấn đề a. Đến lúc đó mình lại không có cách nào cùng người khác giải thích đối phương gián điệp thân phận, không làm được mình còn gây một thân tao. Nhất định phải đổi một loại phương pháp. Vương Tâm Giai cùng hai vị cấp dê cao thủ đi ở phía trước, Vương Tâm Giai bỗng nhiên nói ra, không biết Trần Thiên La lúc này người ở chỗ nào, nếu là hắn có thể ra mang theo chúng ta tiếp tục đi tới, sợ là chúng ta liền có thể thở phào. Phó Hồng Tuyết lắc đầu, Thiên La nhóm từ trước đến nay là đơn độc hành động, bọn hắn lớn nhất nhiệm vụ chính là tìm kiếm trận nhãn, hoặc là đối kháng ngoại cảnh một chút muốn tới di tích hái trái cây thế lực, mang theo chúng ta chỉ có thể cho hắn tăng thêm vướng víu, cá thể thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Lần này ngoại cảnh thế lực vẫn là rất bình tĩnh a. Vương Tâm Giai sửng sốt một chút, ta cảm thấy Bắc Mang di tích về sau hẳn không có ngoại cảnh thế lực dám đến gây chuyện thị phi, mà lại lần này dẫn đội lại là Trần Thiên La, hắn tính tình không tốt thế nhưng là đều truyền đến hải ngoại. Phó Hồng Tuyết lắc đầu, Trần Thiên La sau khi đến Nam Tàng bên kia lực lượng phòng ngự liền trống chỗ, khó đảm bảo sẽ không có người ở trên đây động tâm, hiện tại giao thông như thế tiện lợi, có người ngồi trước máy bay đến bên kia sau đó từ đường biên giới bên trên đột tiến cũng không phải là không thể được. Mặc dù chúng ta Thanh Châu còn có cấp C cao thủ bên ngoài tọa trấn bố phòng, nhưng có thể hay không phòng ở ai biết. Không đến mức, ở chỗ này đoạt trận nhãn, chỉ sợ hắn không trốn thoát được, Vương Tâm Giai âm thanh lạnh lùng nói. Bên cạnh một cái tên là Lý Lực Nam tử cười phụ họa nói, ta cảm thấy không sai, Thanh Châu vị trí chỗ trung tâm. Hắn coi như đoạt trận nhãn lại thế nào có thể chạy thoát được. Phó Hồng Tuyết lắc đầu, Lý Lực ngươi không gặp nội bộ thông báo a, đảo quốc bên kia có cái thần bí công phu. Đúng là lấy hiến tế đồng bạn sinh mệnh làm đại giá đổi lấy tự thân chuyển biến hình thái, thậm chí có thể vô duyên vô cớ ẩn nấp thân hình đồng thời đề cao cảnh giới. Bắc Mang di tích chúng ta liền bị thiệt lớn, nghe nói Nhiếp Thiên La 2 tháng trước chuyên môn đi đảo quốc trả thù một lần, muốn nói Nhiếp Thiên La chân mạnh, dạng này đối phương đều không có lưu hắn lại. Vương Tâm Giai trong mắt xuất hiện thần sắc khát khao, cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể đạt tới Nhiếp Thiên La cảnh giới a, thật sự là trời đất bao la mặt ta tung hoành. Ha ha, dẹp đi đi. Chúng ta còn kém quá xa, bên cạnh có người trêu đùa, nhưng vào lúc này, bọn hắn chợt phát hiện đằng sau có chút rối bời, quay đầu nhìn lại, đúng là cái kia mới về chỗ Lữ Thụ tại lôi kéo người khác nói chuyện phiếm, thấy không nguy hiểm gì bọn hắn liền quay đầu tiếp tục tán gẫu, nhưng mà còn chưa mở miệng đâu, có người bỗng nhiên chạy chậm tiến lên đối Vương Tâm Giai cùng Phó Hồng Tuyết thầm nói, ta cảm thấy cái này mới về chỗ Lữ Thụ có chút không bình thường a, trước đội ngũ có phải hay không cố ý vứt xuống hắn. Vương Tâm Giai nhíu mày, nói hưu nói vượng cái gì đâu, chúng ta đồng sự làm sao có thể cố ý vứt xuống một cái học sinh, nói một chút, hắn chỗ nào không bình thường. Người tới muốn nói lại thôi, Phó Hồng Tuyết có chút sinh khí, để ngươi liền nói, ấp a ấp úng làm gì. Ngạch, người tới vừa muốn nói chuyện, kết quả hắn phát hiện, Lữ Thụ đã đứng tại bên cạnh hắn, Vương Tâm Giai nhìn xem Lữ Thụ nhíu mày, Lữ Thụ đồng học, ngươi. Kết quả hắn còn chưa nói xong, liền nghe Lữ Thụ đối hắn cùng Phó Hồng Tuyết bên cạnh cái kia cấp dê cao thủ dữ tợn quát khẽ nói, Bác Lộ Quân ở đâu? Vương Tâm Giai. Phó Hồng Tuyết. Lý lực. Đến từ Vương Tâm Giai tâm tình tiêu cực giá trị, 155. Đến từ Phó Hồng Tuyết. Đến từ No Yumi N tâm tình tiêu cực giá trị, 312. Thần mẹ nó Bác Lộ Quân ở đâu, chúng ta mẹ nó nào biết được Bác Lộ Quân ở đâu a? Lữ Thụ sững sờ, lúc này trước mặt chỉ có ba người, Vương Tâm Giai cùng Phó Hồng Tuyết danh tự hắn vừa rồi về chỗ lúc liền biết, vậy liền chỉ còn lại bên cạnh cái này cấp dê thiên la địa võng nhân viên tác chiến. Ngay tại ba người còn tại mộng bức thời điểm, Lữ Thụ bỗng nhiên biến thành khuôn mặt tươi cười, ha ha, cùng mọi người chỉ đùa một chút, sinh động một cái bầu không khí, cái kia, không có việc gì ta liền đi về trước, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Vương Tâm Giai, Lý Lực, Phó Hồng Tuyết ba người một mặt mộng bức nhìn qua Lữ Thụ bóng lưng, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Vương Tâm Giai không hiểu phiền muộn cảm khái nói, quả thật có chút không bình thường a. Khoảng cách tổng bản hạng chính còn kém 88 phiếu, mọi người thật rất cho lực, cảm tạ mọi người.